Ngay khi Thái Sâm vừa hô to, trên một mảnh đất trống cách hắn không xa, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, ngay lập tức hào quang thu liễm, một nam tử cao lớn toàn thân tản ra khí tức kinh người xuất hiện trong kim mang. Thái Sâm, sao ngươi tìm tới đây? Sao vậy, hỗn loạn lĩnh xảy ra chuyện gì hay sao? Thanh âm trầm ổn vang lên bên tai Thái Sâm tộc trưởng, người kia chính là phụ thân của Kiệt Sâm, bá đế Lôi Nặc. Lôi Nặc đại nhân, nhìn thấy Lôi Nặc, Thái Sâm kích động kêu lên. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, chân mày Lôi Nặc không khỏi nhíu lại, theo biểu hiện của Thái Sâm, hắn có thể cảm nhận được tựa hồ hỗn loạn lĩnh đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Hắn đưa mắt dò hỏi nhìn lên người Thái Sâm, Lôi Nặc đại nhân, hiện tại hỗn loạn lĩnh sắp bị thất thủ, mọi người đang cần ngài. Thái Sâm tộc trưởng có chút nghẹn ngào lên tiếng, chuyện gì xảy ra, Thái Sâm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc nhíu mày dò hỏi. Lôi Nặc đại nhân, sự tình là thế này, hơn một năm trước sau khi ngài bế quan chưa bao lâu, Nam vực thập tam vương quốc đột nhiên phát động tiến công hỗn loạn lĩnh chúng ta. Ở bên ngoài Tử Vong Mê Cung, lúc này Thái Sâm tộc trưởng đem chuyện phát sinh trong một năm nay dùng tốc độ thật nhanh kể lại cho Lôi Nặc thật chi tiết. Hiện tại ta đã rời khỏi hỗn loạn thành được 10 ngày, ta cũng không biết hiện tại tình hình hỗn loạn thành thế nào rồi, không biết đội ngũ Nam vực thập tam vương quốc đã tấn công tới đâu. Cốc truyện audio.com Trên mặt Thái Sâm tràn ngập lo lắng, cách chương.